Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Thủy sẽ gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình có tựa đề Đụng phải oan gia, tổng giám đốc. Câu chuyện Đụng phải oan gia là tổng giám đốc kể về cô gái tên là Doãn Thần Lam. Cô có thể nói là một người không may mắn trong tình yêu khi cô liên tục bị đá chỉ bởi vì một lý do là xuất hiện người thứ ba. Khi gặp người đàn ông tên là cô Giai Thành, cô đã nghĩ rằng đây sẽ là bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời cô. Nhưng sau đó lại một lần nữa cô bị đá. Thất tình cô bỏ đi uống rượu. Sau khi say rượu, cô lại không có tiền trả. Đang trong lúc không biết làm sao thì cô lại gặp Mục Thiên Dương. Nhưng cô không biết được rằng sự gặp gỡ này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Và câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Đụng phải oan gia là tổng giám đốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đại Bắc, mưa to tầm tã không ngớt. Ban đêm trên đường lạnh lẽo chỉ có mấy chiếc xe đi lại. Nhưng tại cao ốc Ba Bèo, diện tích 500 bình. Bên trong quảng trường Kanzo đang chật ních người. Toàn bộ đều là những nhân vật tay to mặt lớn sáng chói nhất của Đài Bắc. Tọa lạc ở phía đông, cao ốc Ba Bèo kể từ sau khi hoàn thành đã hấp dẫn rất nhiều công ty lớn trên Đài Loan tụ tập về đây cạnh tranh. Bọn họ đều hy vọng vùng đất thế giới mới danh tiếng này mang đến nhiều cơ hội làm ăn và mong muốn có được một vị trí trong cao ốc này. Cao ốc Ba Bèo là dựa vào tòa tháp nổi tiếng Babylon xưa, tháp thông thiên Ba Bèo mà đặt tên, đồng thời thể hiện hùng tâm tráng trí muốn xưng bá của kiến trúc sư bậc nhất thế giới. Hôm nay là một ngày lễ lớn. Tất cả đều có khát vọng tiến vào làm chủ Ba Bèo. Và tối nay tập đoàn Đại Dương cử hành đêm hội liên hoan, chiêu đãi chủ các công ty và cửa hàng tư nhân. Tiện thể cũng để gặp mặt tổng giám đốc của tập đoàn Đại Dương. Trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng ngoài mặt đều giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ làm giống như tới tham dự một bữa party. Thật ra thì ai cũng biết đối với họ, công ty của mình có thể tiến vào Ba Bèo là có thể nắm giữ nghiệp đập của kinh tế thế giới. Gần tối các đài truyền thông đem tất cả SNG lái xe đến Ba Bèo, chuẩn bị chụp hình của tất cả các chùm công ty ở Đài Loan. Quan trọng hơn nữa là qua nhân vật quan trọng của tập đoàn Đại Dương nắm bắt ra được mục tiêu, nguyên tắc cùng phương hướng cạnh tranh. Điều này có thể ảnh hưởng đến nền tài chính năm sau, thậm chí thị trường chứng khoán trong nước cũng sẽ có ảnh hưởng đi lên. Mà trang phục của các nhân vật đúng là một đề tài nổi bật. Trang phục của bọn họ có thể ảnh hưởng đến khuynh hướng thời trang năm tới. Cho nên buổi liên hoan này chẳng qua chẳng là những chỉ chuyện lớn của thế giới kinh tế, mà là cò chuyện của giới giải trí và giới truyền thông. Các giới không khỏi nghiền cổ mong ngóng. Hiện tại chúng tôi vô cùng vinh hạnh được phỏng vấn Chủ tịch Cao Tứ Thành của tập đoàn Thống Hiệp. Tối nay Chủ tịch Cao là người đầu tiên đến hội trường. Tôi có thể thấy được tham vọng chiếm giữ Ba Bèo của ngài lớn như thế nào. Chúng tôi xin hỏi Chủ tịch Cao một chút. Xin hỏi ngài cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dương, Mục Thiên Dương, Tiền Sinh đã từng gặp nhau chưa? Ngài có biết anh ta đối với các phe muốn được vào cao ốc Ba Bèo có thái độ cùng lập trường như thế nào? Còn nữa, ngài cho là sau khi tiến vào chiếm giữ Ba Bèo, đối với tương lai phát triển của Tập đoàn Thống Hiệp có sức ảnh hưởng lớn gì? Gương mặt thanh tú của nữ ký giả trẻ tuổi giành được thời cơ, thuận lợi phỏng vấn vị khách quý đầu tiên của tối nay. Khổ! Cao Tứ Thành hắng giọng. Thân là Chủ tịch Tập đoàn Thống Hiệp, đối với mỗi một câu hỏi ông đều vô cùng cẩn thận. Đầu tiên, tôi rất vinh hạnh được mời tham dự buổi lễ long trọng này. Về tương lai, Tập đoàn Thống Hiệp chúng tôi nhất định đem hết khả năng để giành được dự án này. Nhưng tuyệt đối không quá sức gò ép mình. Quan trọng nhất là, tối hôm nay có thể cùng bạn tốt khắp nơi tụ hội, trao đổi ý kiến. Đây là điều làm cho tôi cao hứng vô cùng, dị nhiên. Cũng muốn cảm tạ chủ nhân Tập đoàn Đại Dương. Vô cùng cảm tạ ngài đã tiếp nhận phỏng vấn. Nữ ký giả trẻ tuổi cười vì có thể đứng cạnh Chủ tịch Tập đoàn Thống Hiệp Cao Tứ Thành mà vô cùng vui vẻ. Mà Cao Tứ Thành cũng tương đối đắc ý, bởi vì ai cũng biết Tập đoàn Đại Dương là công ty trong nước kiếm nhiều lợi nhuận nhất. Chính vì vậy, một khi những công ty này được đứng trong danh sách quý của Tập đoàn Đại Dương thì hôm sau cổ phiếu của công ty sẽ tăng mạnh. Đối với cuộc liên hoan lần này, danh sách khách mời của Tập đoàn Đại Dương đều được lựa chọn hết sức thận trọng. Cho nên người có thể tham dự cuộc hội họp lớn như vậy đều thấy thật vinh hạnh. Đồng thời trong căn nhà nhỏ nào đó ở đầu kia Đài Bắc lại có một quang cảnh khác là một cô gái từ vùng nông thôn phía Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.